Bất Diệt Long Đế, chương 362, Long Dương chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly Lục Phi Tuyết rất nhanh dọn nhà, bát trưởng lão loại chuyện này làm sao dám khó xử Lục Ly, bọn sợ hãi Lục Ly đại náo, bát trưởng lão sao lại không phải, đừng nói Lục Ly chỉ là muốn cái tòa nhà, coi như muốn mấy cái tòa nhà, bát trưởng lão cũng sẽ nghĩ biện pháp cho Lục Ly đi làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi ở mới ngay tại Thần Khải Sơn mặt phía bắc kia là Lục gia trực hệ tử đệ cư trú địa phương, rời đi bát trưởng lão phủ đệ còn không xa. Nơi ở mới gọi Đằng Long Cắp dùng liền là Lục Nhân Hoàng cư trú địa phương, viện tử phi thường lớn, rất phong độ. Lục Nhân Hoàng rời nhà đi ra ngoài, thiếu tộc trưởng chi vị vẫn còn bảo lưu lấy, sở dĩ tòa nhà này vẫn trống không. Copy nội dung từ chuyện 88. Bát trưởng lão cho trang bị 4 thị nữ, đầu bếp 4 cái, hạ nhân 2 cái, các loại đồ dùng hàng ngày đều hướng đỉnh cấp bên trên, Lục gia tài đại khí thô, những vật này không tính là gì. Lục Ly xem như an định lại, hắn không có suy nghĩ đi làm ầm ĩ, kỳ thật cũng không thích làm ầm ĩ, thậm chí hắn một trưởng bối đều không có đi hội kiến, mỗi ngày trong sân tu luyện an dưỡng. Copy nội dung từ chuyện 88. Linh hồn của hắn thương thế còn không có triệt để khôi phục, trong thân thể ẩn núp người rất nhiều máu nguyên, phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để hấp thu. Mà lại hắn muốn chờ Lục Chính Dương tỉnh lại, chờ Lục Linh trở về. Lục Phi Tuyết an tâm ở, hôn ước giải trừ, đối tại một cái đại gia tộc tiểu thư tới nói thanh danh cũng không dễ lọt tai, bất quá Lục Phi Tuyết hoàn toàn không thèm để ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì nàng trước đó thanh danh tựu không tốt, mặc dù nàng trước kia cũng không có quá phóng đãng, nhưng ở ngoại giới xem ra cũng là sóng đãng nữ, hoàn khố tiểu thư, cho nên nàng cái gì đều không thèm để ý, nàng tựa hồ có chút lòng như cho nguội cảm giác, hơi choáng bất nhân, mỗi ngày trong sân đọc sách ngốc ngẫu nhiên bồi tiếp Lục Ly tâm sự, cũng chỉ có nhìn thấy Lục Ly trên mặt nàng mới có nụ cười. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly đã nhận ra loại tình huống này, nghe Lục Phi Tuyết cố sự hắn cũng hiểu rất rõ nàng. Một cái chính là phản nghịch kỳ thiếu nữ, không có phụ mẫu quản giáo, kính yêu nhất đại ca rời nhà trốn đi, tính cách tự nhiên sẽ trở nên càng thêm phản nghịch cùng kiêu căng. Thật vất vả có âu yếm nam nhân, lại bị gia tộc bước đi, gả cho chính mình không thích nam nhân, còn bị mỗi ngày tra tấn ngược đãi, về nhà khóc lóc kể lể nhưng không ai để ý đến nàng. Nàng theo bắt đầu phẫn nộ oán hận, chậm rãi trở nên tê liệt, nhẫn nhục chịu đựng, trở nên không phải ban đầu Lục Phi Tuyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly rất đau lòng cái này tiểu cô, Lục Phi Tuyết cùng Khương Khinh Linh đồng dạng, đều là bị đại gia tộc tộc quy hãm hại sản phẩm, cũng là một kẻ đáng thương. Nàng biến thành dạng này, phụ thân hắn cùng gia gia hắn bà có không thể trốn tránh trách nhiệm. Sở dĩ hắn mỗi lần bế quan đều tại trong đêm, ban ngày thì bồi Lục Phi Tuyết tâm sự, hạ cờ các loại. Chờ chút nghĩ trợ giúp nàng theo cuộc sống trước kia trong bóng tối đi tới. Copy nội dung từ chuyện 88, đem đến Đằng Long các ngày thứ 5. Lục Ly đã đột phá đến hồn đàm cảnh trung kỳ, huyết nguyên trợ giúp quá lớn, đối với hồn đàm cùng huyền lực tu luyện đều phi thường lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này mấy ngày có hắn tương bồi, Lục Phi Tuyết trên tinh thần tựa hồ có chút ký thác, coi hắn là kết thân nhi tử. Những năm này nàng không phải là không có nghi ngờ qua hài tử, lại bị Khâu Văn Trạch cho làm hỏng, cho nên nhìn thấy Lục Ly chạm nàng nữ tử trời sinh tình thương của mẹ, gần nhất khí sắc rõ ràng đã khá nhiều. Ngày thứ 6, Lục Ly vừa mới bồi Lục Phi Tuyết nói chuyện phiếm một chút tại Bắc Mạc chuyện lý thú, Vũ Hóa Thần đi đến bẩm báo nói. Thiếu chủ, có một cái công tử một cái tiểu thư đến đây bái phỏng, người công tử kia nói hắn gọi Lục Lân. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Lân, Lục Ly nhớ tới cái kia khí vũ hiên ngang công tử, hướng Lục Phi Tuyết nhìn một cái sau giải thích nói. Đó là người tư thúc Lục Địa Tiên Nhi Tử, tại gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong là người nổi bật, chỉ có 19 tuổi lại đạt đến bất diệt cảnh đỉnh phong. Copy nội dung từ chuyện 88, lợi hại, Lục Ly âm thầm gật đầu, công tử này hôm đó xin tha cho hắn, còn dám trước mặt mọi người chống đối Lục Phong Hỏa, để Lục Ly đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn khua tay nói, Vũ Hóa Thần đem bọn hắn mang đến thiền điện, ta cái này tới. Vũ Hóa Thần đi xuống, Lục Ly mỉm cười cùng Lục Phi Tuyết nói ra. Tiểu cô, ngươi nghỉ trưa một lát, ta gặp gỡ bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88, gia tộc có chút hài tử hay là không tệ. Lục Phi Tuyết hạm mang theo một cái thị nữ hướng gian phòng của mình đi đến. Cái này Đằng Long Các rất lớn, bên trong chính điện một gian, thiền điện ba gian, gian phòng có mười mấy gian, đơn giản cùng hoàng cung đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly đi vào một cái thiền điện, đi vào tựu nhìn xem Lục Lân chính đứng trong đại sảnh, bên cạnh thì đứng đấy một vị người mặc váy đỏ, vóc người nóng bỏng xinh đẹp tiểu thư. Vị tiểu thư kia nhìn thấy Lục Ly sau khi đi vào, ánh mắt thoáng cái quét tới, lại có chút nóng rực mang theo một chút chọc người. Lục Lân hôm nay mặc một thân trường bào màu trắng, dáng người vĩ ngạn, tướng mạo khôi ngô, củ ấu rõ ràng, không giống Khâu Văn Trạch loại kia âm nhu, rất là dương cương, hắn chắp tay cười nói. Ta là Lục Lân, Lục Địa Tiên Chi Tử. Lục Ly, chúng ta là đường huynh đệ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Lân nụ cười rất có lực tương tác, người này khí độ bất phàm, để cho người ta tự nhiên tin phục hắn, Lục Ly chắp tay khom người nói. Gặp qua đường ca, đừng đến bộ này, copy nội dung từ truyện 88. Lục Lân trợn trắng mắt nói, Lục Ly ta xem ngươi hành sự gắng ra môn, làm sao còn tới hành lễ một bộ này nhà mình huynh đệ tùy ý điểm liền tốt. Lục Ly đứng thẳng thân thể, mục quang nhìn về phía váy đỏ nữ tử, Lục Lân giới thiệu nói. Vị này là Lục Hồng Ngư, là bát trưởng lão nhỏ nhất tôn nữ, chúng ta đều gọi nàng Hồng Ngư tỷ. Copy nội dung từ truyện 88, hi hi, váy đỏ nữ tử như một đóa hồng vân nhẹ nhàng tới, vây quanh Lục Ly truyền một vòng tròn, nói. Lục Ly đệ đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là lừng lẫy nổi danh a, ta đang bế quan đều đã bị kinh động. Thiếu tộc trưởng nhi tử, vừa về đến tựu huyên náo gia tộc long trời lở đất, quả nhiên có thiếu tộc trưởng hồ tính a, copy nội dung từ truyện 88. Bất diệt cảnh đỉnh phong, Lục Hồng Ngư phải cùng Lục Lân không chênh lệch nhiều, xem ra hai cái này là Lục gia thế hệ tuổi trẻ lợi hại nhất thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Lục Hồng Ngư vây quanh chính mình truyền tựa như hiếu kỳ bảo bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly sờ lên cái mũi, vẫn là gật đầu nói. Hồng Ngư thì tốt, hi hi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Hồng Ngư thè lưỡi, mang theo một tia mị hoặc ý cười, vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói ra. Đệ đệ ngoan, quay đầu thì tỷ dẫn ngươi đi ăn được ăn. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88, Lục Lân nhìn thấy Lục Ly một mặt xấu hổ cười to nói. Lục Ly, ngươi có thể cẩn thận một chút, chúng ta vị này Hồng Ngư tỷ, nàng tu luyện thế nhưng là mị tiên thuật, thành nội rất nhiều đại gia tộc tử đệ đều bị nàng mê đến mất đi hồn phách, ngươi cũng đừng trúng chiêu. Lục Hồng Ngư nhẹ gật đầu, mở to mắt to phụ họa nói. Đúng đúng, Lục Ly đệ đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đối tỷ tỷ động tình, nếu không ngươi sẽ thương tâm cả đời. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, Lục Hồng Ngư trêu chọc hắn cũng là không kỳ quái. Mặc dù đều là họ Lục nhưng rất nhiều tộc nhân đều cách xa nhau thực rất nhiều, là có thể thông hôn. Đời thứ ba bên trong huyết mạch tương đối gần, thông hôn xảy ra vấn đề, bát trưởng lão nhất mạch kia cùng bọn hắn mạch này đều không biết cách bao nhiêu đời. Lục Ly cái gì chàng diện chưa thấy qua, copy nội dung từ truyện 88, khóe miệng của hắn lộ ra tà mị nụ cười, không cam lòng yếu thế nhìn qua Lục Hồng Ngư nói. Hồng Ngư tỷ nói đúng lắm, về sau ta hội. Sẽ, cách ngươi xa một chút tránh cho ngươi bị thương tổn. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88, Lục Lân cười ha hả, bị Lục Ly cùng Lục Hồng Ngư chọc cười, Lục Hồng Ngư cũng lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Lục Lân gật đầu nói, không sai, Lục Ly ngươi người này rất có hứng thú, ta rất thưởng thức ngươi. Thật có lỗi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly liên tục khoát tay nói. Đường huynh ta lấy hướng rất bình thường, ta nhưng không có long dương chuyện tốt, ngươi vẫn là tìm người khác a. Lục Lân nụ cười ngưng kết, Lục Hồng Ngư thì khoa trương phá lên cười, sóng lớn mãnh liệt nguy nga như núi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.